bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. 1. Nguyên bản chính là chủ thần sáng tạo thế giới. Sở hữu hết thảy đều bất quá là trình tự. Cho nên một khi thể thức bị bóp méo, mọi người trong đầu đối Diêm Hàn ấn tượng đều đã xảy ra biến hóa. Hiện tại mọi người trong trí nhớ hắn đều là cái nam đồng học. Mà theo Lâm Kiến Lộc theo như lời, tuy rằng Diêm Hàn ở trong trường học thực nổi danh, lại thịnh hành toàn bộ nặc danh diễn đàn, nhưng bởi vì bản chất cao lãnh, cộng thêm thượng hàng năm vùi đầu học tập, kỳ thật hiếm khi cùng người từng có nhiều kết giao duyên cớ. Cho nên sửa đổi này một giả thiết kỳ thật so Diêm Hàn tưởng tượng còn muốn đơn giản, dễ dàng đến nhiều. Đương nhiên, loại này nghịch thiên thao tác vẫn là có một ít tác dụng phụ. Nói ví dụ tuy rằng tất cả mọi người biết hắn là cái nam, nhưng hắn ở nặc danh trên diễn đàn bị dán ảnh chụp nhưng đều còn ăn mặc nữ trang. Ăn mặc nữ khoản giáo phục ảnh chụp còn hảo, không phải bị hệ thống tự động xử lý rớt, chính là bị đổi mới thành xuyên nam khoản giáo phục hình tượng. Nhưng mặt khác thời điểm hắn xuyên nữ trang bị người chụp ảnh phóng tới trên mạng ảnh chụp lại, không có trải qua bất luận cái gì sửa chữa, liền như vậy đại thứ mà treo ở nơi đó. Hắn quá khứ dấu vết cũng không có bị hoàn toàn hủy diệt. Cho nên tuy rằng ngày xưa Nhan ca biến thành Diêm ca, nhưng hắn hoa hậu giảng đường tên tuổi còn đều bị giữ lại. Hơn nữa bởi vì những cái đó ảnh chụp duyên cớ, hắn không chỉ có là Lộc Trạch cao trung hoa hậu giảng đường. Ở mọi người trong mắt vẫn là cái tuyệt đỉnh phong tao nữ trang đại lão. Nặc danh diễn đàn, Diêm Hàn chuyên lâu, đệ 2890 tầng. Mỗi ngày đều phải qua lại cố hoa hậu giảng đường xuyên váy nhảy lạp lạp vũ ảnh chụp. Phía dưới dán chính thức phía trước bóng rổ thi đấu thượng. Diêm Hàn xuyên thấp kém váy ngắn nhảy lạp lạp thao hình ảnh. Đệ 3420 tầng. Nhìn lại trước kia đồ lâu ta phát hiện Diêm ca là thật sự thực thích xuyên nữ trang. Phía trước khiêu vũ thi đấu xuyên y phục tuy rằng thoạt nhìn man trung tính. Nhưng thật là XX ra năm trước đẩy ra mới nhất khoản nữ trang cách. Tầng này xứng có dán đầu nghiễm nhiên là Diêm Hàn ở bên ngoài tham gia đầu đường Vũ Vương thi đấu. Thời điểm bị người trộm sợ, phát ở trên mạng ảnh chụp, Diêm Hàn, từ Lâm Kiến Lộc phát động kỹ năng, làm hắn ở trước mặt mọi người biến trở về nam sinh về sau hắn chuyên trong lâu loại này nội dung. Liền bắt đầu trở nên ùn ùn không dứt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà ở trong lòng vẽ cái dấu chấm hỏi. Vì cái gì bọn họ trước kia liền không chú ý tới chính mình phấn nam thần kỳ thật là cái nữ trang. Đại lão, liền rất kỳ quái, Diêm Hàn là bọn họ trường học hoa hậu giảng đường, nhưng như thế nào liền thành hoa hậu giảng đường mà không phải giáo thảo. Tất cả mọi người không thể nói tới. Trong khoảng thời gian này tịnh võng, chuyên lâu rất nhiều tầng lầu đều bị che chắn, thế cho nên loại này nghi vấn đã không thể khảo, giống như chính là, có một người như vậy kêu, cho nên cuối cùng tất cả mọi người đi theo kêu. Dù sao xem Nhan giá trị nói là hoa hậu giảng đường cũng hoàn toàn xứng đáng, cho nên kêu cũng đã kêu, phát động kỹ năng sau trừ bỏ Diêm Hàn chuyên lâu bên ngoài. Nặc danh diễn đàn nhất hỏa bạo hẳn là liền số Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc CP lâu. Một kiện khôi phục chân thân thời điểm Lâm Kiến Lộc đem khả năng phát sinh tranh luận. Khiến cho người khác khó hiểu cùng hoài nghi sự thật đều sửa đổi. Sửa đổi không được liền hủy diệt. Bọn họ CP lâu cũng ở bị hủy diệt cái kia hàng ngũ bên trong. Nhưng không nghĩ tới vừa mới từ mùa đông doanh trở về không lâu. Nghỉ đông vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ CP lâu thế nhưng lại bị kiến lên. Bởi vì sự tình quan hắn cùng Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn còn đi kia đống tên là giáo bá CP chuyên lâu xem qua. Trong lâu rất nhiều người đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình trước kia như thế nào liền không phát hiện. Này đối nhi tuyệt mỹ CP, bên trong mang ảnh chụp nội dung chủ yếu đều là chút hắn cùng Lâm Kiến Lộc ở mùa đông doanh thượng. Hỗ động, còn có một ít qua đi bị người chụp lén hắn cùng Lâm Kiến Lộc hỗ động. Chẳng qua trên ảnh chụp hắn giáo phục đều biến thành nam trang mà thôi. Một hồi xem xuống dưới, tóm lại là người khác cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không đúng. Nhưng thân là đã trải qua biến hóa trước sau đương sự, Diêm Hàn lại cảm thấy phá lệ kỳ diệu. Nói một cách khác, khai giảng về sau trở lại lớp, hắn thấy 10 ban trên tường còn treo bọn họ đại hội thể thao văn nghệ biểu diễn khi chụp ảnh chung. Kia mặt trên hắn liền thật thật tại tại mà ăn mặc nữ trang. Diêm Hàn chỉ vào trên ảnh chụp đứng ở trung ương nhất chính mình. Kéo qua đang từ hắn bên người đi qua học ủy hỏi. Ngươi không cảm thấy ta ở như vậy trường hợp xuyên nữ trang rất kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái? Diêm ca ngươi còn không phải là nữ trang đại lão sao? Diêm Hàn, ngoặc kép, lại chào quá đồng dạng đi ngang qua hắn bên người lớp trưởng. Hỏi một lần đồng dạng vấn đề, lớp trưởng trực tiếp trả lời hắn nói. Không kỳ quái a, nếu không phải dựa Diêm ca ngươi thế vai xuyên nữ trang nhảy nhiệt vũ. Chúng ta ban văn nghệ giải thưởng có thể lấy đệ nhất sao? Diêm Hàn, ngoặc kép, lớp trưởng khóc liệt liệt. Đáng tiếc, lập tức liền phải phân ban. Ta còn tưởng lại xem ngươi nhảy một lần váy cỏ vũ đâu. Diêm Hàn mặt lạnh, ngoặc kép, lăn, sau lại hắn lại đi 14 ban trước cửa dạo qua một vòng nhi. Trừ bỏ người khác đối hắn giới tính ấn tượng phát sinh biến hóa bên ngoài. Mặt khác đều không có thay đổi. Vừa thấy hắn xuất hiện, Ôn Giác Vinh liền ân cần mà thấu lại đây. Lão lớp trưởng còn đem Nhan Bang lão nhân đều kêu lại đây. Vây quanh ở một vòng nhi nói chuyện, Nga nơi này Nhan giúp như cũ là Nhan giúp, vì cái gì khởi tên này nhi đồng dạng không thể khảo. Đại gia cũng không để bụng, muốn phi nói vì gì đó lời nói. Kia đại khái chính là bởi vì bọn họ Diêm ca lớn lên quá đẹp. Nhan giá trị quá mức hung mãnh, đem bọn họ toàn bộ, băng phái, Nhan giá trị đều kéo lên. Cho nên mới kêu Nhan giúp, Diêm Hàn, ngoặc kép, cái này giải thích hắn cũng là chịu phục, nhưng kỳ thật nhìn thấy Ôn Giác Vinh bọn họ về sau Diêm Hàn trong lòng vẫn là vui mừng. Hắn phía trước ngẫu nhiên còn sẽ tưởng như vậy trực tiếp đem mặt khác người trong đầu thể thức sửa. Chữa có phải hay không có chút tàn nhẫn? Tuy rằng toàn bộ thế giới chẳng qua là một chuỗi con số mà thôi. Không có gì là chân thật, nhưng trực tiếp liền đem người khác trong đầu ký ức cấp bóp méo. Đương nhiên, Lâm Kiến Lộc làm như vậy đều là vì hắn hảo, vì không cho hắn cả đời đều ở bằng hữu trước mặt ngụy trang chính mình. Vì không cho hắn đối những người khác lại sinh ra lừa gạt. Nhưng đối với loại này thao tác Diêm Hàn trước sau là cảm thấy bất an. Thẳng đến lại cùng Ôn Giác Vinh bọn họ ở chung một trận. Hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ. Diêm Hàn mới hiểu được Lâm Kiến Lộc vì cái gì lựa chọn dùng loại này con đường giúp hắn giải quyết. Vấn đề, vô luận là đối với Ôn Giác Vinh Tần Tư Du lão lớp trưởng vẫn là bất luận cái gì mặt khác cùng hắn. Từng có nhiều giao tình người tới nói. Bọn họ chi gian kết giao trước nay đều cùng hắn giới tính không quan hệ. Đều là bằng hữu chi gian cái loại này quân tử chi giao. Nếu cùng giới tính không quan hệ, như vậy chẳng qua là bóp méo những người khác đối hắn giới tính ấn tượng mà thôi. Những mặt khác đều không có biến quá, những cái đó sớm chiều ở chung cảm tình đều là thật sự. Những cái đó cùng chung hoạn nạn nhật tử cũng đều là thật sự. Tương ứng về sau cũng sẽ không lại có lừa gạt. Hắn cũng không cần lại sợ bại lộ thân phận mà tàng đông tàng tây. Cùng người xa cách, tóm lại chính là, tình huống hiện tại không thể nghi ngờ đã là Lâm Kiến Lộc trải qua tinh vi tính toán sau đến ra. Hoàn mỹ nhất tình huống, cho nên nhất nên cảm tạ vẫn là hắn đại Lâm ca. Vừa định đến Lâm Kiến Lộc liền lập tức gặp được chân nhân. Lúc này đúng là tan học trong lúc. Hắn tới 14 ban tìm Ôn Giác Vinh bọn họ đánh thí. Không biết như thế nào Đại Lâm ca liền tìm lại đây. Toàn bộ nghỉ đông đều không sai biệt lắm dính ở bên nhau. Nhưng ngày đầu tiên đi học liền thấy ăn mặc một thân giáo phục dáng người đĩnh bạt Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn vẫn là trước mắt sáng ngời. Hắn nhịn không được đón đi lên. hỏi hắn, ngươi như thế nào xuống dưới? Một cái kỳ nghỉ qua đi. Lâm Kiến Lộc như cũ là cái kia Thịnh Hành vườn trường kỷ luật ủy viên. Hắn đi đến người địa phương nào nhóm đều sợ hắn lại nhịn không được đem ánh mắt đi theo với hắn. Nhịn không được tưởng nhiều xem hắn, cho nên Lâm Kiến Lộc trải qua chỗ nhất định có thể khiến cho sóng to gió lớn. Đặc biệt là hắn đột nhiên tới lầu ba, rất nhiều ngồi ở trong phòng học nghe được tin tức người đều nhịn không được chạy ra. Đem đầu vươn tới xem náo nhiệt, mà vô luận giả thiết như thế nào biến, Diêm Hàn cũng như cũ là có được thịnh thế mỹ nhan kỹ năng. Đỉnh trương tuyệt mỹ không dung nhẫn bỏ qua khuôn mặt hoa hậu giảng đường. Này hai người ghé vào cùng nhau hình ảnh cảm liền trở nên không phải giống nhau cường. Đi theo chụp phim thần tượng dường như, mỹ đến có chút không chân thật, không có việc gì. Phát hiện ngươi không ở lớp liền ra tới tìm Simonser, Lâm Kiến Lộc mặt vô biểu tình mà nói. Nhưng Diêm Hàn tổng cảm thấy hắn thấy chính mình ở chỗ này thời điểm giống như nhẹ nhàng thở ra. Không thể hiểu được, Lâm Kiến Lộc tới, Ôn Giác Vinh càng cao hứng, nói ngọt Lâm ca mà kêu. Còn hỏi muốn hay không giữa chưa cùng nhau ăn cơm mà ni, ai nha một cái nghỉ đông chưa thấy được. Hai ngươi. Cũng không nói ra tới ngoạn nhi, ở trong đàn nói chuyện các ngươi cũng không trở về, cũng không biết các ngươi ở vội gì, bóp tay hoa lan mập mạp thanh niên không cao hứng mà vặn vẹo. Thân mình, nhìn qua còn có vài phần ủy khuất, hảo, Lâm Kiến Lộc trực tiếp xem nhẹ hắn mặt sau oán giận. Đáp ứng cùng nhau ăn cơm, lại dùng đôi mắt ở chung quanh quét một vòng nói, giữa trưa đều đến đây đi, đi lầu ba. Ta thỉnh Hào ra, vừa nghe nói Lâm ca muốn thỉnh ăn cơm, toàn bộ Nhan Bang người đều sôi trào lên, mọi người sôi nổi nói đây đều là dính Diêm ca quang. Hy vọng Diêm ca về sau thường xuyên xuống lầu tới ngoạn nhi. Như vậy chúng ta này đó tiểu đệ mới có thể đi theo có thịt ăn, chính là. Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên vì sao hắn đều khôi phục nam sinh thân phận. Ôn Giác Vinh những người này đối hắn cùng Lâm Kiến Lộc là một đôi nhi tiếp thu độ vẫn là như vậy. Cao, nhìn bọn họ kia tư thế, quả thực liền cùng chính mình là thổ phỉ. Đại Lâm ca là ở rể lại đây nhà giàu cậu ấm dường như. Này đại ca cũng mộng bức, quả thực nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, mắt nhìn đi học tiếng chuông liền phải khai hỏa, ước hảo giữa trưa ở lầu ba gặp mặt về sau. Diêm Hàn liền đi theo Lâm Kiến Lộc song song trở về đi. Hắn hỏi Lâm Kiến Lộc, nói đi, ngươi xuống dưới tìm ta rốt cuộc là bởi vì gì sự? Lâm Kiến Lộc thành thật trả lời, không có việc gì, chính là phát hiện ngươi không thấy. Liền ra tới tìm Simonser, Diêm Hàn, Ngô, nhưng như thế nào vẫn là cảm thấy quái quái. Kỳ thật Diêm Hàn xuống lầu chuyển này một vòng nhi chỉ là đơn thuần mới vừa khai giảng. Tính toán cùng Ôn Giác Vinh bọn họ ôn chuyện, tuy rằng đã không có hệ thống ước thúc, nhưng Diêm Hàn cái này nghỉ đông cũng không có chút nào lơi lỏng. Như cũ dựa theo hắn nghỉ trước chế định học tập kế hoạch đem sở hữu nội dung đều học xong rồi. Lâm Kiến Lộc là giao cho hắn tự do, nhưng hắn cũng không nghĩ cô phụ đương nhiệm chủ thần kỳ vọng. Nói đến cùng nhân sinh vẫn là chính hắn. Đã không có chí mạng uy hiếp đương nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng có hay không loại này uy hiếp hắn đều phải nỗ lực. Đều phải giao tranh, vì chính mình, cũng vì hắn để ý người. Cho nên trở về sau đại ca như cũ sẽ trước sau như một mà hảo học tập. Chính nắm tay tính toán về phía trước hướng đâu. Trước khi đi thượng lầu 3 đi thông lầu 4 thang lầu khi... Đi ngang qua bên cạnh đám đông thoán lưu không thôi toilet. Diêm Hàn bước chân lại tạm dừng ở. Hắn hỏi, ngươi nói ta có nên hay không vào bên trong đi WC? Thể nghiệm một chút, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Hắn vừa mới đi ra lớp thời điểm kỳ thật là tính toán đi WC. Khôi phục chân thân sau hắn di động phòng hóa trang vẫn cứ có thể sử dụng. Thả công năng bất biến. Thậm chí hệ thống còn đang không ngừng biến hóa các kiểu ứng quý nữ trang. Rất nhiều thời điểm Diêm Hàn ngại phiền toái, tưởng tượng WC liền trực tiếp tiến hóa trang gian thượng. nhưng hiện tại khai giảng, cũng đã muốn chạy tới hắn nằm mơ đều tưởng đi vào giải phao nước tiểu WC Nam trước cửa. Diêm Hàn nói âm rơi xuống, Lâm Kiến Lộc sắc mặt liền đen xuống dưới, nhìn chung quanh lui tới người. Hắn nói, bên trong không có cách đoạn, ta biết a. Diêm Hàn trừng mắt. Ta lại không phải không đi qua WC Nam, giống nhau không cũng chưa? Câu nói kế tiếp chưa nói đi xuống, bởi vì Đại Lâm ca quanh thân áp khí đều mau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giáng xuống. Diêm Hàn, ngoặc kép, cái kia gì, ngươi như vậy vội vã mà lại đây tìm ta không phải là sợ ta tiến WC Nam đi. Ân áp suất thấp Lâm Kiến Lộc như cũ thành thành thật thật mà nói. Diêm Hàn hít một hơi thật sâu, nghĩ Đại Lâm ca sẽ không liền loại này giấm đều sẽ ăn đi. Hắn không cấm khiếp sợ hỏi, ngoặc kép, vậy ngươi là sợ ta xem người khác, vẫn là sợ ta bị người khác xem. Lâm Kiến Lộc nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi sau đó một năm một mười mà trả lời, đều có, Diêm Hàn, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, ít năm ít nguyệt ít ngày, Diêm ca ưng thuận sinh thời nguyện vọng chi nhất, muốn đi WC Nam giải cái nước tiểu, WC Nam vật cách điện chất chấm JPG cảm tạ cẩn nam tuyết x2, Long Vương, Tết, Miêu Kỳ, Hoa Xanh Xanh x2, Lôi Lôi. Một con sắp sẽ phi mị V kép, dưỡng sinh X2, cảnh giới Milu địa lôi cảm tạ thổ thổ thuốc viên X2. Dưỡng sinh lựu đạn cảm tạ trình trình trình chắc chắc X4 hỏa tiễn tương đương. Hết chương.